Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Hồng Quân đứng ra. Lão Tử một bên ngăn cản, một bên quan sát Nguyên Thủy bên kia, chứng kiến Nguyên Thủy không cách nào phá vỡ mệnh huyền phòng ngự. Lão Tử sắc mặt chính là trầm xuống, Nguyên Thủy ở Tam Thanh bên trong. Luận công kích tuyệt đối là mạnh nhất, đều không thể đối với mệnh huyền tạo thành bất cứ phiền phức gì. Vậy cho dù bọn họ đồng loạt ra tay, cũng chưa chắc làm gì được mệnh huyền. Nghĩ tới đây, lão tử không chỉ có đối với Nguyên Thủy sản sinh oán giận. Thật tốt phải cứ cùng mệnh huyền trao đổi hồng mông tử khí. Không đúng vậy sẽ không phiền toái như vậy, nhìn như vậy rằng co. Lão tử cũng biết không ý nghĩa, trực tiếp thoát khỏi vòng chiến. Chư vị sư đệ, ngừng tay a! Nhưng là sư huynh, Nguyên Thủy vẻ mặt không cam lòng. Hắn hồng mông tử khí còn không có đòi lại, làm cho hắn ngừng tay hắn như thế nào nguyện ý a? Cái này sự kiện, chúng ta đi tìm lão sư phân xử. Như vậy cùng hắn tranh đấu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó lão tứ cửu bảy tử kéo vẻ mặt không muốn Nguyên Thủy, liền chuẩn bị ly khai. Bất quá rời đi lúc, lão tử quay đầu nói rằng, nhị vị sư đệ, chuyện lần này, chúng ta liền nhớ kỹ, sau này tất có hồi báo. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề sắc mặt khó coi, bất quá nghĩ đến mệnh huyền cam kết linh bảo sau đó. Vẻ mặt hy vọng nhìn về phía mệnh huyền ngáp một cái. Thản nhiên nói, vốn còn muốn cho nhị vị đạo hữu nhất kiện linh bảo. Kết quả các ngươi lại làm cho Tam Thanh đi, cho nên linh bảo không có. Sau khi nói xong, mệnh huyền xoay người ly khai. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề bộ mặt tức giận, đây rõ ràng là coi như bọn họ là hầu tử đùa giỡn. Mệnh huyền đạo hữu, bọn ta người tu đạo, há có thể ra mà ngược lại. Ngươi sẽ không sợ đạo tâm bị hao tổn sao? Tiếp dẫn Hàn nói rằng, không sợ, hơn nữa các ngươi nghe được lão tử kêu ngừng, liền dừng tay, ta có nói cho các ngươi ngừng tay sao? Thân cho các ngươi cố chủ, ta bất mãn vô cùng, không có tìm các ngươi bồi thường cũng là không tệ rồi. Các ngươi còn dám muốn thù lao, cho là thật không muốn thể diện, ngươi ngươi. Chuẩn đề giận chỉ mệnh huyền, bất quá cũng là không lời nào để nói, chỉ có thể nhìn mệnh huyền càng chạy càng xa. Ai, trở về đi, lần này là lỗi của chúng ta, phạm vào tham giới, nhìn vẫn là tâm tình không đủ, trở về hảo hảo tu luyện a. Tam Thanh đã tìm lão sư cáo trạng đi, cái này mệnh huyền nhảy nhót không dài, tiếp dẫn xoay người trở về Linh Sơn. Chuẩn đề hận hận nhìn thoáng qua mệnh huyền bối ảnh, sau đó xoay người cùng tiếp dẫn cùng nhau trở về tu luyện. Tử Tiêu cung bên trong, Tam Thanh quỳ rạp xuống đất, Nguyên Thủy tiếng khóc nói, cũng xin lão sư cho ta làm chủ. Cái kia mệnh huyền đem lão sư ban cho hồng mông tử khí lừa gạt đi, nhất định chính là không có đem lão sư để vào mắt. Trên đài Hồng Quân nghe được Nguyên Thủy khóc lóc kể lể sau đó, ánh mắt co quắp một cái, hồng mông tử khí ném. Cái này Nguyên Thủy thật đúng là một người mới. Bất quá Hồng Quân cũng có chút tức giận. Cái này Nguyên Thủy nhưng là thiên định thánh nhân. Mệnh huyền hãm hại đi Nguyên Thủy hồng mông tử khí, rốt cuộc là ý gì? Các ngươi đi về trước đi. Chuyện này vi sư sẽ cho ngươi một cái công đạo. Hồng Quân thản nhiên nói, cái này, lão sư cái này hồng mông tử khí, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy gương mặt lưỡng lự, không biết Hồng Quân cho bàn giao là cái gì, nếu như hồng mông tử khí không có, hắn Nguyên Thủy muốn khóc cũng khóc không được. Trở về đi, Nguyên Thủy còn muốn nói điều gì, bất quá lão tử lập tức lôi kéo Nguyên Thủy ly khai. Sư huynh, ngươi vì sao phải kéo ta? Nguyên Thủy có chút khó chịu, cửa khí cũng không được khá lắm. Nghe xong Nguyên Thủy giọng điệu, lão tử cũng có chút không cam lòng. hắn lão tử vì thế còn liên lụy nhất kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Ngươi nguyên thủy chính là cái này thái độ, ngươi nếu không phải nguyện rời đi, cái kia đợi ở nơi này a. Bất quá nếu như chọc giận lão sư, ngươi tự xem làm. Lão tử nói xong quay đầu bước đi. Thông Thiên mặc dù không có nói, bất quá trên mặt vẫn là không che giấu được vẻ tươi cười. Ngược lại khi thấy Nguyên Thủy không may, hắn Thông Thiên liền vui vẻ. Nguyên Thủy sầm mặt lại, nhìn một chút Tử Tiêu cung, sau đó đuổi theo lão tử bọn họ, cùng lão tử bọn họ cùng nhau trở về Côn Lôn Sơn. Ai? Hồng Quân thở dài, sau đó chính là gương mặt băng lãnh, trực tiếp biến mất ở Tử Tiêu cung bên trong, xuất hiện ở hỗn độn, đứng ở hỗn độn bên trong. Hồng Quân hai mắt nhắm nghiền, tựa như đang chờ đợi cái gì giống nhau. Đột nhiên Hồng Quân mở mắt, nhìn về phía trước Mạnh Huyền, bái kiến Hồng Quân đạo tổ. Không biết Hồng Quân đạo tổ tìm ta đến đây là vì chuyện gì? Mạnh Huyền đối với Hồng Quân là một cái đại lễ. Hồng Quân vội vàng tách ra, Mạnh Huyền đại lễ hắn có thể không phải tiếp thu. Nhìn Mạnh Huyền, Hồng Quân sắc mặt có chút lạnh, ta ý đồ đến, Mạnh Huyền đạo hữu sao lại không biết, đem Hồng Mông tử khí đem ra a. Cái này Hồng Quân đạo tổ cư nhiên gọi ta là đạo hữu, thực sự là không thắng sợ hãi. Còn như Hồng Mông tử khí, ta cũng không có. Mạnh Huyền giả vờ sợ hãi màu sắc. Mạnh Huyền, ta không phải là cùng ngươi nói nhảm, thu hồi ngươi một bộ kia a. Nguyên Thủy chính là thiên định thánh vị, hy vọng đạo hữu đừng có sai lầm. Hồng Quân đã có chút phẫn nộ rồi, đối với Mạnh Huyền cũng không khách khí. Ha ha, lão tử gọi ngươi một tiếng đạo tổ, đó là cho ngươi mặt mũi, muốn Hồng Mông tử khí, như vậy thì nhìn ngươi có thể ra bao nhiêu giá tiền. Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng, Hồng Quân có chút lửa giận. Cái này Mạnh Huyền quá không nể mặt mũi, hắn Hồng Quân nhưng là đại biểu thiên đạo, hơn nữa cái kia Hồng Mông tử khí chính là hãm hại tới. Còn dám đòi hắn chỗ tốt, không nên quá phận, đó vốn chính là thuộc về Nguyên Thủy, nhanh lên một chút giao ra đây, nếu không, chớ có trách ta không nể mặt. Hồng Quân mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Mạnh Huyền, nhưng bây giờ nó là của ta, được rồi. Ta cũng không muốn cùng ngươi lời nói nhảm, cầm xong đồ đạc để đổi, nếu không, ngươi có thể tuyển trạch đoạt lại đi. Mạnh Huyền vẻ mặt sốt ruột, đã như vậy chúng ta đấu một hồi phân thắng thua a. Hồng Quân phất tay một đạo kiếm khí, xông thẳng Mạnh Huyền mà đến, lần này Hồng Quân nhưng là dùng toàn lực, đối với Mạnh Huyền, hắn cũng không dám chút nào thả lỏng. Mạnh Huyền tay trái cầm ma kiếm nhẹ nhàng một đỡ, tay phải thiên đế kiếm vung ra, hướng về phía Hồng Quân chém tới. Hồng Quân sắc mặt đông lại một cái, hắn cho dù cực độ đánh giá cao Mạnh Huyền, cuối cùng phát hiện vẫn còn có chút đánh giá thấp Mạnh Huyền. Hắn vốn tưởng rằng bắt Mạnh Huyền phi thường dễ dàng, có lẽ hiện tại xem ra Mạnh Huyền thực lực không thể so chính mình kém. Bất quá Hồng Quân vẫn có lòng tin, hắn có thể mượn thiên đạo lực lượng, pháp lực vô hạn, hắn muốn nhìn một chút Mạnh Huyền có thể chống đỡ tới khi nào. Hồng Quân ngưng không, hai tụ ra một thanh kiếm, cùng Mạnh Huyền đối với chém đứng lên. Bất quá bị Mạnh Huyền buông lỏng đánh bay, mà sau đó Hồng Quân càng là càng đánh càng kinh hãi. Chính mình chẳng những không có chiếm thượng phong, ngược lại bị Mạnh Huyền ung dung áp chế. Hồng Quân cái biệt khuất đó, lần trước mới bị bàn cổ chân thân hành hung, lần này lại gặp gỡ một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau, thậm chí hơn một chút Mạnh Huyền. Hắn cái này thiên đạo đại ngôn nhân còn có bực nào quyền uy? Chẳng lẽ là bài biện hay sao? Là một người đều có thể khiêu khích. A Cáp, Hồng Quân ngươi có chút yếu nha, ta đều phải ngủ. Mạnh Huyền ngáp một cái, cái này nhưng làm Hồng Quân chọc tức, cư nhiên như thế khinh thường hắn, coi như Hồng Quân hợp đạo sau đó, tình cảm đạm bạc, cũng bị Mạnh Huyền giận quá. Nhìn Hồng Quân tức giận, Mạnh Huyền cũng là nhạc phôi. Lão tử liền thích loại người như ngươi dáng vẻ phẫn nộ. Vừa rồi mặt không thay đổi cho ai xem. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.